Long huyết sơn mạch là dựa vào gần Phong Ngâm thành gần nhất dãy núi mà đi, vô cùng vô cùng vô cùng lớn. So phần thiên sơn mạch lớn quá nhiều. Long huyết sơn mạch cũng là nổi danh nguy hiểm, âm trầm. Long huyết sơn mạch chỗ sâu là rất nhiều người tu võ nghe đến đã biến sắc cấm địa. Từ đầu đến cuối, Lăng Chí Cao đều không có ngăn cản Tô Trần mang đi Lăng Lung. Bởi vì hắn cảm thấy Lăng Lung sống không được. Mà Hứa Yêu Yêu một mực nhìn lấy Tô Trần cõng Lăng Lung biến mất trong tầm mắt. Trong óc của nàng, bức tranh này gắt gao ấn khắc, đồng thời còn chấn động Lăng Lung sắp chết thời điểm cùng nàng nói lời: "Ta đã từng lấy vì chính mình cùng ngươi là một loại người, nhưng ta sai rồi, ta có yêu mến cùng yêu, mà ngươi không có." Một câu nói như vậy, liền như vậy từng lần một dập dờn tại Hứa Yêu Yêu trong đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, đủ hung ác Long huyết sơn mạch. Âm trầm mà ửng đỏ không khí, rất ướt át, xuyên thẳng mây xanh đại thụ một gốc sát bên một gốc, chặn tất cả ánh nắng. Mặt đất ẩm ướt, mà xúc. Tô Trần một đầu đâm vào Long huyết sơn mạch bên trong. Hắn đầy người máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy dầu. Hắn mất máu nhiều lắm. Có thể từ Phong Ngâm thành đi thẳng vào Long huyết sơn mạch, trên thực tế đều dựa vào ý chí lực tại kiên trì. Tô Trần dừng lại, thận trọng đem Lăng Lung đặt ở trên mặt đất. Hắn ngồi xuống. "Cửu U, ta muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Tô Trần cùng Cửu U đường rẽ, âm thanh có chút khàn giọng, suy yếu. "Ân, ngươi nghỉ ngơi trước. Nơi này hẳn là dãy núi ngoại tầng, cùng không có quá nhiều nguy hiểm. Ngươi yên tâm chữa thương, ta cũng sẽ giúp ngươi thời điểm nhìn chằm chằm chung quanh." Tô Trần không nói thêm gì nữa, mà là lấy ra tử huyền thạch. Mấy trăm khối tử huyền thạch. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Trần điên cuồng hấp thu tử huyền thạch, mỗi hấp thu 10 khối, 20 khối, hắn liền sẽ cảm giác chính mình chướng phát nổ, nhưng hắn vẫn như cũ tiếp tục, những cái kia chướng phát nổ linh khí lưu bị hắn chuyển hóa làm huyền khí cùng huyết khí, liều lĩnh hướng phía tay phải, hai con đi đứng thúc đẩy mà đi. Hắn phải dựa vào những này huyền khí cùng huyết khí tụ tập mà mọc ra cánh tay, đi đứng. Thời gian một giây đi qua. Tô Trần phảng phất không biết mệt mỏi, không có bất kỳ cái gì ngừng, mà theo thời gian trôi qua, lại trông thấy Tô Trần cánh tay, đi đứng, kia máu thịt be bét đứt gãy chỗ, đúng là giống cây giống nảy mầm đồng dạng, vô cùng chậm rãi kéo dài. Đây chính là tại một lần nữa dài bốn chi. Nhưng quá trình này là thống khổ, dù sao cũng là tái tạo huyết nhục, dù sao cũng là kéo dài xương cốt, dù sao cũng là tái tạo kinh mạch. Có thể nào không đau, sống không bằng chết. Tô Trần mồ hôi trên trán điên cuồng nhỏ xuống, răng cắn kéo kẹt, thậm chí, bởi vì quá đau, quá dữ tợn, cổ cùng trên mặt mao mạch mạch máu cũng bắt đầu rớm máu, nhìn lên tới, thảm cực kỳ, nhưng coi như lại đau, hắn cũng không dám dừng lại nghỉ, lại không dám ngất đi. Hắn là thần y, rất rõ ràng, tại một lần nữa sinh trưởng tứ chi quá trình bên trong, không thể ngừng, nghỉ ngơi hoặc là đánh gãy, bằng không mà nói, nhất định sẽ lưu lại di chứng. Tô Trần không cho phép tự có một tia di chứng. Một ngày một đêm đi qua, Tô Trần cánh tay cùng đi đứng đã một lần nữa mọc ra. Nhưng hắn cùng không có dừng lại, mà là tiếp tục vững chắc. Lại là gần nửa ngày đi qua. Hắn rốt cục mở mắt, trong con ngươi hiện lên một sợi nhẹ nhõm. Hắn thử một chút mình tay cùng đi đứng. Không có khó chịu, hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng trước đó giống nhau như đúc. Hắn làm được. Đồng thời, nguyên bản vỡ vụn ngũ tạng lục phủ vân vân, cùng rất nhiều bị thương ngoài da vân vân, cũng đều hoàn toàn tốt. Đáng nhắc tới chính là, một ngày này nhiều thời gian bên trong, Tô Trần một hơi hấp thu 600 khối tử huyền thạch. Nhiều như vậy tử huyền thạch bị hấp thu, hắn huyền khí cảnh giới cũng bị nhô lên. Thiên vị tôn giả đỉnh phong kỳ, từ địa vị tôn giả trung kỳ đến thiên vị tôn giả đỉnh phong kỳ, không cách nào tưởng tượng tốc độ đột phá. Bất qua, đối với Tô Trần mà nói, hắn cũng không có bởi vậy nhiều hưng phấn. Bởi vì lá bài tẩy của hắn cùng ỷ vào điểm trên thực tế là chân hỏa luyện thể cùng thần phù. Huyền khí cảnh giới đột phá, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trên thực lực ít nhiều có chút tiến bộ, lật ra chừng gấp 2 đi. Tô Trần tự lẩm bẩm, thực lực thoáng cái lật ra gấp 2, hắn còn không có hưng phấn cùng kích động, thậm chí có chút bất mãn. Cái này nếu như bị cái khác người tu võ biết, đoán chừng muốn giết người. Có thể tại Tô Trần tới nói, chân hỏa luyện thể nếu là có thể đột phá đến tầng thứ 2, thực lực của hắn có thể lật gấp 10, gấp 20 lần. Nếu như thần phụ có thể tăng lên một cái cấp bậc, thực lực của hắn có thể lật 30 lần thậm chí 50 lần. So sánh dưới, huyền khí cảnh giới tăng lên, thực lực lật cái gấp 2, hoàn toàn chính xác không tính cái gì. Lại có một điểm là, Tô Trần cầm mình bây giờ tới Hứa Chấn Hùng làm so sánh. Mình bây giờ, phát huy hết thảy át chủ bài, sức chiến đấu cần phải tới phổ thông động hư cảnh lục chuyển cảnh tiền kỳ người tu võ không sai biệt lắm. Tới Hứa Chấn Hùng so sánh, còn là sâu kiến. Hứa Chấn Hùng, Tô Trần đôi mắt bên trong hiện lên một tia rét lạnh, tự lẩm bẩm, lần sau gặp lại, ta sẽ đích thân giết ngươi. Cùng một giây, Cửu U mở miệng, Tô tiểu tử, ngươi thật chuẩn bị giết Hứa Chấn Hùng. Nàng hơi có chút ngoài ý muốn, trên thực tế, Lăng Lung có thể còn sống sót, còn nhờ vào hắn viên kia cửu chuyển linh mệnh đan, ngươi cuối cùng có thể còn sống sót, cũng may mà hắn cuối cùng không có giết ngươi. Ha ha, có người muốn giết ngươi, đã thọc ngươi 10 đao, 20 đao, kết quả cuối cùng một đao không có đâm trái tim của ngươi, ngươi may mắn còn sống, ngươi còn phải cảm tạ người này. Tô Trần cười lạnh nói, Hứa Chấn Hùng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có cửu báo cửu, có oan báo oán, không có gì đáng nói. Kia Hứa Yêu Yêu đây, Cửu U lại hỏi. Tô Trần trầm mặc. Hứa Yêu Yêu, nàng đáng chết sao? Đáng chết, hết thảy đều là bởi vì Hứa Yêu Yêu, không phải cái này đáng chết não tàn nữ, nơi nào có về sau chính mình sắp chết, trọng thương, đoạn tứ chi, Lăng Lung sinh tử chưa biết vân vân. Có thể nói đi thì nói lại, Hứa Yêu Yêu cuối cùng cầu Hứa Chấn Hùng, bởi vì nàng, chính mình cùng Lăng Lung mới sống sót. Hứa Yêu Yêu cùng Hứa Chấn Hùng khác biệt lớn nhất là, từ đầu đến cuối, Hứa Chấn Hùng đều là nghĩ muốn hắn chết, không chút nào phân rõ phải trái, không lưu tình chút nào. Ở trong mắt Hứa Chấn Hùng, mệnh căn của mình vốn không phải mệnh, hắn buông tha mình cũng chỉ là bởi vì Hứa Yêu Yêu, xuất ra cửu chuyển linh mệnh đan hay là bởi vì Hứa Yêu Yêu. Nhưng Hứa Yêu Yêu cuối cùng là có chỗ tỉnh ngộ cùng nghĩ muốn bù đắp, cũng xác thực mất bò mới lo làm chuồng một phen. Cho nên, Hứa Chấn Hùng đáng chết. Có thể Hứa Yêu Yêu đến cùng giết hay là không giết? Nói thật, Tô Trần đáy lòng hiện tại có một chút mê mang. Trước kia, hắn làm việc, đều là dựa vào bản tâm. Trong lòng cảm thấy người này đáng chết, vậy liền giết. Cảm thấy người này không đáng chết, vậy liền không giết. Đây là ý niệm thông suốt. Liên quan tới Hứa Yêu Yêu, hắn còn là bằng bản tâm, có thể bản tâm mê mang, có chút không nắm chắc được chú ý. Trên thực tế, ta cũng có chút không nắm chắc được. Cửu U thở dài, ngươi nói nàng đáng chết cũng nên chết, không đáng chết cũng không đáng chết. Giao cho thời gian đến quyết định đi. Tô Trần hít sâu một hơi, dứt bỏ những cái kia phức tạp. Vậy nếu như Hứa Yêu Yêu cầu ngươi không muốn giết nàng ra ra đây? Cửu U lại hỏi một vấn đề, ngươi là đáp ứng, còn là không đáp ứng? Ha ha, nàng cầu ta buông tha ra ra của nàng. Tô Trần cười, tàn nhẫn mà kiên định cười, như vậy, ta sẽ ngay tiếp theo đem nàng đều giết, nguyên bản có một chút mê mang, cũng sẽ không cần quấn quýt. Cửu U không nghĩ tới Tô Trần đáp án là như thế này, đủ hung ác. Tốt, không nói hứa ra, ta hiện tại chỉ muốn cứu sống Lăng Lung. Còn có, tăng thực lực lên, hung hăng tăng lên. Tô Trần trầm giọng nói, Cửu U, có biện pháp gì tốt sao? Nghĩ muốn cứu sống Lăng Lung, cần chân chính thiên tài địa bảo. Cửu U ngưng tiếng nói, loại kia có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, thoát thai hoán cốt thiên tài địa bảo. Từ nơi nào mới có thể có đến? Tô Trần tâm tình rất nặng nề. Cửu U trong miệng thiên tài địa bảo nhất định không dễ dàng làm đến, mà Lăng Lung thật không có thời gian chờ, nàng bởi vì cửu chuyển linh mệnh đan mà treo một hơi này, tối đa cũng liền có thể sâu 3 ngày. Hắn đã bởi vì khôi phục thương thế dùng 1 ngày rưỡi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, biện pháp duy nhất. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Cửu U trầm mặc một lát, nói, loại kia chân chính thiên tài địa bảo, chỉ có thể đi ít ai lui tới địa phương tìm, như cái này Long Huyết Sơn mạch tầng bên trong chỗ sâu, bởi vì quá mức nguy hiểm, cơ hồ không người dám đi vào, ngươi mới có cơ hội tìm tới kia mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều không có bị phát hiện thiên tài địa bảo. Nhưng nếu như ngươi thật muốn làm như thế, như vậy, ngươi có thể sẽ lại một lần nữa lâm vào sinh tử nguy hiểm tình trạng. Long Huyết Sơn mạch tầng bên trong chỗ sâu, nhất định nguy hiểm vô cùng, nổi danh bên ngoài, tuyệt đối không thể nào là hư giả. Ta còn có lựa chọn sao? Tô Trần cười nói. Đúng vậy a, ngươi không có lựa chọn nào khác. Cửu U thở dài, trừ phi Tô Trần từ bỏ Lăng Lung, không phải chỉ có như vậy một lựa chọn. Muốn Tô Trần từ bỏ Lăng Lung, làm sao có thể? Nếu như hắn từ bỏ, vậy hắn cũng liền không phải Tô Trần. Đi a. Tô Trần thu liễm cảm xúc, tâm thần khẽ động, đốt thiên kiếm xuất hiện trong tay, sắc mặt hắn trịnh trọng, cõng Lăng Lung, hướng phía trước đi đến. Mỗi một bước đều vô cùng nhẹ nhàng, lặng yên không tiếng động. Thời gian vội vàng trôi qua, Tô Trần sắc mặt càng phát trịnh trọng, càng là hướng phía trong tầng tới gần, hắn liền sẽ tần suất cực cao bị Cửu U nhắc nhở phía trước, bên trái, bên phải vân vân vị trí bao nhiêu mét chỗ có yêu thú chờ. Hắn đến căn cứ Cửu U nhắc nhở, nhanh chóng làm đến động tác đến tránh né, điều chỉnh. Đến rồi giờ phút này, cơ hồ cách mỗi trên dưới 100 cái hô hấp, Cửu U liền muốn nhắc nhở một câu, đủ để chứng minh hắn thân ở vị trí, yêu thú đến cùng có bao nhiêu. Cái này còn chưa tới nơi Long Huyết Sơn mạch trong tầng đâu. Chân chính trong tầng lại phải có bao nhiêu nguy hiểm. Căn bản là không có cách tưởng tượng a. Đáng chết. Tiểu tử, tiếp tục như thế không phải sự tình. Cửu U đột nhiên nói, càng ngày càng dày đặc. Lại tiếp tục như thế, ngươi tất nhiên phải cùng yêu thú chính diện gặp nhau. Tô Trần trầm mặc, nhíu nhíu mày. Chính diện cùng yêu thú gặp nhau, hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì chính là chiến, sinh tử chiến thì sao? Có thể mấu chốt là, hắn hiện tại thiếu chính là thời gian chính là Lăng Lung mệnh a. Hắn tới yêu thú chính diện va chạm, là cần hao phí thời gian. Còn nữa, hắn cõng Lăng Lung, lại có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Cửu U, làm sao bây giờ? Có những biện pháp khác sao? Tô Trần gấp gáp hỏi, lông mày nhíu chặt lên. Biện pháp duy nhất chính là gia nhập một tiểu đội, tìm kiếm che chở. Hơn nữa, những cái kia tiểu đội thành viên cũng đều so ngươi chuẩn bị đầy đủ, cơ bản đều mang theo một chút yêu thú chán ghét thuốc bột các loại, ngược lại là có thể cách trở tuyệt đại bộ phận yêu thú. Cửu U ngưng tiếng nói, dựa vào ngươi một cái là khẳng định không được, ta đại khái cảm thụ một chút, nơi này trong khoảng cách tầng, còn kém chí ít nửa ngày tà hữu lộ trình. Gia nhập một tiểu đội, Cửu U trong miệng tiểu đội, trên thực tế chính là Long Huyết Sơn mạch bên trong những cái kia ma luyện người. Long Huyết Sơn mạch nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, đây là ai đều biết. Thế nhưng chính là bởi vì nguy hiểm, đối với một chút người tu võ tới nói, là bảo địa. Loại này nguy hiểm hoàn cảnh, đối với tu võ có xúc tiến, mà những cái kia đáng sợ yêu thù, càng là trời sinh ma luyện thạch. Nếu như có thể tại Long Huyết Sơn mạch nội sinh tồn 10 ngày 20 ngày, nếu như không có chết, thực tế sức chiến đấu sẽ có một cái bản chất tăng lên a. Nguyên nhân chính là đây, rất nhiều thiên tài, cường giả, gia tộc và tông môn tử đệ sẽ tiến vào Long Huyết Sơn mạch, đương nhiên, vì lý do an toàn, nói chung, đồng dạng sẽ 3 năm cái, 10 cái 8 cái tạo thành một tiểu đội, gia tăng tính an toàn. Gia nhập một tiểu đội, ta không yên lòng. Tô Trần lắc đầu, hắn không quá tin tưởng người xa lạ. Có thể ngươi còn có biện pháp khác sao? Cửu U hỏi ngược lại. Tô Trần trầm mặc. Đúng a, không có những biện pháp khác. Giống như hắn muốn cứu Lăng Lung, chỉ có thể tiến vào Long Huyết Sơn mạch chỗ sâu nhất đồng dạng, duy nhất lựa chọn. Làm sao gia nhập một tiểu đội sau để cái này tiểu đội có thể không đối với ta cùng Lăng Lung lên tâm tư, để bọn hắn an ổn hộ tống ta đến Long Huyết Sơn mạch trong tầng. Tô Trần tự lẩm bẩm, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, trừ phi ta có thể cứu cái này tiểu đội hoặc là cái này trong tiểu đội một người, trở thành ân nhân của bọn hắn. Đúng, đây là Tô Trần nghĩ biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất. Tại Long Huyết Sơn mạch bên trong, bất luận kẻ nào đều là phi thường nguy hiểm, đều là lấy mạng đang liều, liền xem như những cái kia 10 cái 8 người tạo thành tiểu đội, cũng là như thế, cũng gặp thường đến sinh tử nguy hiểm. Trên đường đi, tại Cửu U trong miêu tả, chí ít chính Tô Trần đều không khác mấy gặp được hơn 10 lên người tu võ bị yêu thú ăn hết chuyện. Chỉ là, trên đường đi, hắn đều không có để ý. Thứ nhất, việc không liên quan đến mình, hắn không phải là thánh nhân, hết thảy hậu quả đều là từ lựa chọn của mình tạo thành. Thứ hai, hắn thật không có thời gian, hắn thật quá thiếu khuyết thời gian. Nhưng bây giờ, nhất định phải ra tay trợ giúp. Đương nhiên, chỉ cần nhìn chuẩn trong đó một tiểu đội, trợ giúp một tiểu đội, thậm chí trong tiểu đội một người là được rồi. Ngươi nghĩ muốn gia nhập dạng gì tiểu đội? Cửu U hỏi, linh hồn của nàng phạm vi bao trùm rộng, có thể nhanh chóng chọn lựa. Thứ nhất, cái này tiểu đội nhân số không nhiều, tốt nhất chỉ có 3-5 người. Thứ hai, cái này 3-5 người thực lực đều rất không tệ. Thứ ba, cái này tiểu đội 3-5 người bên trong người mạnh nhất, cũng không phải là đối thủ của ta. Tô Trần nói thẳng, yêu cầu rất cụ thể, rất rõ ràng, nhân số quá nhiều, liền sẽ gia tăng nguy hiểm, 10 người bên trong xuất hiện loại kia tâm ngoan thủ lạt, lấy oán trả ơn người xác suất khẳng định so 3-5 người bên trong xuất hiện xác suất cao, tự nhiên 3-5 người cái chủng loại kia tiểu đội càng thích hợp, mà thực lực yêu cầu, tự nhiên không cần nhiều lời, yếu đi, đến cùng là cái này tiểu đội bảo vệ mình, hộ tống chính mình đi trong tầng, hay là hắn mang theo vướng víu, mà quá mạnh, vạn nhất thật đối phương đối với mình cùng Lăng Lung sinh ra cái gì dị tâm, sát tâm, kia đều xong rồi, ngay cả phản kháng đều không phản kháng được. Nhân loại địch nhân lớn nhất vĩnh viễn là nhân loại chính mình, nhân loại tâm là phức tạp nhất, hay thay đổi, tương đối yêu thù, nhân loại càng đáng sợ. Đang nghe xong Tô Trần yêu cầu, Cửu U cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tô Trần nghĩ muốn, cũng chính là nàng nghĩ muốn. Tiếp xuống, Tô Trần tiếp tục vùi đầu tiến lên, không chậm trễ một chút thời gian, mà Cửu U thì là đang nhắc nhở Tô Trần tránh né yêu thú đồng thời, cũng bắt đầu tận lực chú ý những cái kia lịch luyện tại Long Huyết Sơn mạch bên trong lịch luyện tiểu đội. Một canh giờ sau, tại Tô Trần đã tinh bì lực tận thời điểm, đột nhiên, Cửu U nói, tìm tới thích hợp, phía bên trái, 1.500m bên ngoài, có một tiểu đội, 4 người, người mạnh nhất là tứ chuyển động hư cảnh, người yếu nhất tam chuyển động hư cảnh, sức chiến đấu đều rất không tệ, kinh nghiệm chiến đấu cũng là 10 phần, 2 nam 2 nữ. Hiện tại, bọn hắn gặp một cái động hư cảnh ngũ chuyển huyết bối ngưu, ngay tại chật vật chiến đấu, hơn nữa, ẩn ẩn muốn thua, ở vào nguy hiểm cùng thời khắc sinh tử. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, trọng trọng gật đầu, không nói hai lời, đột nhiên ra tốc, hướng phía bên trái phương vị, hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Cùng một thời gian, tại khoảng cách Tô Trần khoảng 1.500m vị trí, chỉ gặp, kia là một mảnh mấy trăm bình phạm vi bên trong, một mảnh hỗn độn, mặt đất, một đống cái hố, tùy thời, cỏ dại, lá cây, càng là có từng khỏa đứt gãy đại thụ nằm ngang ở giữa sân. Vị trí trung tâm, hai nam hai nữ, đang vây quanh một đầu to lớn yêu thù, gian nan khổ chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, tử chiến con yêu thú kia, toàn thân nhìn lên tới, chính là một con trâu, nhưng toàn thân huyết sắc, hai mắt rất lớn, giống như hai con chén lớn, hai cái sừng trâu càng là bén nhọn, uốn lượn cực kỳ, lóe ra đen nhánh chói mắt quang mang. Lại, đầu này trâu dài tới 7-8 mét, cao 3 thước tả hữu, so với trên địa cầu voi còn tốt đẹp hơn vài vòng, chính là huyết bối ngưu. Tại thần phong chí bên trên ghi chép,

nương theo còn có hắn như gió như điện tốc độ, giống như một trận mờ mịt cái bóng, thoáng cái đã đến Huyết Bối Ngưu bên người. Tô Trần tốc độ rất nhanh, vân ảnh bộ đại thành về sau, tốc độ của hắn muốn xa xa siêu việt đồng dạng ngũ chuyển động hư cảnh cường giả. Nhất là một ngày trước, hắn huyền khí cảnh giới lại đột phá, tốc độ tăng lên nửa ba thành. Ảnh tùy thân động, Tô Trần tàn ảnh liên tục. Tại Hạ Tịch, An Vô Siêu bốn người nhìn chăm chú, Tô Trần tốc độ cùng linh hoạt thậm chí so với Huyết Bối Ngưu còn muốn khoa trương a. Mà tốc độ cùng linh hoạt chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, Tô Trần tự nhiên thành thạo điêu luyện. Huyết Bối Ngưu công kích mạnh hơn, công kích không đến hắn, vậy liền chẳng phải là cái gì. Đương nhiên, Huyết Bối Ngưu phòng ngự kinh người, hắn vừa rồi thử một kiếm, còn là viên mãn sơn hà thương mang, có thể một kiếm này, vậy mà chỉ ở Huyết Bối Ngưu trên lưng quẹt cho một phát dấu vết mờ mờ, thật là kinh sợ dị thường, vượt qua Tô Trần tưởng tượng. Bất qua, cũng may, Huyết Bối Ngưu phòng ngự dù cho mạnh hơn, có thể nó bụng dạ dày chỗ đã thủ thương, đã máu me đầm đìa xuất hiện một cái lỗ hổng. Tô Trần đương nhiên không buông tha, tại một kiếm bổ trúng Huyết Bối Ngưu lưng mà không có đạt được kết quả mình mong muốn về sau, hắn chuẩn xác đem trường kiếm chui vào vết thương kia bên trong, dài 1m5 kiếm, cơ hồ toàn bộ chui vào. Chui vào về sau, một cái quấy, ong ong ong, Huyết Bối Ngưu thống khổ tê minh, nó ngũ tạng lục phủ trực tiếp tại đốt thiên kiếm dưới trở thành mảnh vỡ. Tô Trần thân hình lại là một tích lũy, rời đi Huyết Bối Ngưu quanh thân. Tại Tô Trần, Hạ Tịch, An Vô Siêu đám người nhìn chăm chú. Oanh! Huyết Bối Ngưu thoáng cái ngã trên đất, co quắp mấy hơi thở, chết. Bụng dạ dày chỗ càng là như suối mắt đồng dạng chảy xuôi máu tươi, không dừng lại. Chết rồi, cái này xúc sinh chết tiệt, chết được tốt. An Vô Siêu kích động mắng một câu, sau đó, hắn đột nhiên nhìn về hướng Tô Trần, giãy giụa lấy liền muốn đứng lên đến. Huynh đệ, đa tạ ân cứu mạng, ta là An Vô Siêu. Áo trắng nam tử cầm kiếm cũng cảm kích bên trong mang theo kính nể nói, ta là Ngụy Tử Nghiêu, đa tạ cứu ân tri ân, còn không biết ân công cao tính đại danh. Tiểu nữ tử Lan Tô, váy tím nữ tử cũng run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên đến, lau đi khóe miệng vết máu, nhìn về hướng Tô Trần, đôi mắt đệ. Bốn người tại giới thiệu chính mình đồng thời, đã bắt đầu phục dụng chính bọn hắn mang chữa thương đan dược. Đan dược ăn vào về sau, sắc mặt của bọn hắn chậm rãi dễ nhìn rất nhiều, thương thế đang khôi phục bên trong. Ta là Tô Trần, ha ha. Tô Trần nói xong, thân thể lóe lên, một cái hô hấp sau lại xuất hiện tại chỗ, đã thấy, sau lưng của hắn cõng Lăng Lung, nàng là thê tử của ta Lăng Lung. Tô ca ca, Lăng Lung tỷ tỷ thế nào? Lan Tô hỏi, đi lên phía trước. Nàng nhìn lên tới tựa hồ là thủ thương. Lăng Lung ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn thân vân vân, đều vỡ vụn. Nếu như không phải là bởi vì có cửu truyền linh mệnh đan treo một hơi, nàng đã chết. Tô Trần trầm giọng nói, âm thanh trầm thấp, ta sở dĩ cứu các ngươi, là muốn gia nhập các ngươi. Dạng này, ta cùng Lăng Lung có khả năng có thể an toàn đạt đến tầng bên trong. Sau đó, nhìn xem có thể hay không ở bên trong tầng tìm tới thiên tài địa bảo, cứu vãn tính mạng của nàng. Tô Trần xem như hoàn toàn nói ra, thật sự là hắn là có mục đích cứu người. Có, chính là có, hắn không muốn giấu ở trong lòng. Hơn nữa, cái này Hạ Tịch, Lan Tô, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu bốn người thoạt nhìn là có thể đáng giá thâm giao. Bất kể như thế nào, chúng ta bốn người tính mệnh đều là Tô đại ca ngươi cứu. Một giây sau, An Vô Siêu trầm giọng nói, hơn nữa, Tô đại ca, tính tình của ngươi cùng ta An Vô Siêu đồng dạng, có cái gì nói cái gì, không thích dối trá, ta An Vô Siêu kính nể. Ngụy Tử Nghiêu cũng trọng trọng gật đầu, đồng ý An Vô Siêu. Tô Trần, ngươi muốn đi tầng bên trong? Hạ Tịch nhăn đầu lông mày, tầng bên trong rất nguy hiểm. Thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là... Đúng vậy a, Tô ca ca, ngươi đừng đi tầng bên trong, thật rất nguy hiểm. Lan Tô có chút nóng nảy mà nói, ngươi nếu là cứu Lăng Lung tỷ tỷ, ta có ngày mới địa bảo. Tô Trần vừa định muốn nói cái gì, Lan Tô đã đi lên phía trước. Trong tay của nàng còn nhiều thêm 3 cây dược thảo. Một gốc là đỏ như máu nhan sắc. Một chiếc lá 16 cái sừng, nhìn lên tới rất tinh xảo. Một bụi khác thì là khô héo, nhưng là trong mơ hồ tản ra hào quang màu trắng bạc. Thứ 3 gốc thì là chỉ có rễ cây, toàn thân màu đen, giống như là một cái sắt tiêu. Tu ca ca, đây là huyết nguyên cỏ, 1.600 năm phần, đây là ngân thanh, 1.000 năm phần, đây là hắc nguyên rễ, 3.000 năm phần. Lan Tô giới thiệu nói, đây đều là ta từ ra ra nơi đó cầm, đều là bảo bối tốt. Cùng một giây, Cửu U nói, tiểu tử, xem ra ngươi vận khí không tệ, cứu được mấy người kia lai lịch không nhỏ a. Tiểu nha đầu này vậy mà xuất ra cái này 3 cây dược thảo cũng thực sự là bảo bối. Tô Trần đại hỉ, bọn chúng có thể cứu Lăng Lung. Không thể, đáng tiếc, Cửu U như là nói, bị tạt một chậu nước lạnh. Tô Trần bên trên một giây còn kích động, một giây sau lại yên lặng. Nhưng, Cửu U tiếp tục nói, đừng vội, chưa nói xong đâu. Cái này 3 cây dược thảo thật là thiên tài địa bảo, nhưng không phải đỉnh cấp cái chủng loại kia, hoặc là nói, năm đều không đủ, cho nên, cứu không được Lăng Lung. Bất quá, ngược lại là có thể có chút tác dụng, cho Lăng Lung ăn, nàng khẩu khí kia cần phải có thể nhiều sâu một ngày tà hữu đi. Vậy cũng tốt a. Tô Trần lại kích động, một ngày, cũng là thời gian. Hiện tại, dựa vào cửu truyền linh mệnh đan, Lăng Lung dùng 3 ngày thời gian, nhưng đã không sai biệt lắm dùng 2 ngày, còn kém 1 ngày, thời gian quá gấp. Gấp đến chính Tô Trần đều rõ ràng, tại trong 1 ngày, tìm đến thiên tài địa bảo khả năng không lớn, nhưng bây giờ có thể thêm ra 1 ngày. Cái này quá trọng yếu. Hít sâu một hơi, Tô Trần không có khách khí, tiếp nhận Lan Tô trong tay 3 cây dược thảo. Lan Tô, tạ ơn. Tô Trần không có tại sao nói tạ, nhưng phần nhân tình này, đáy lòng của hắn nhớ kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, tiếc nuối. Tu ca ca, ngươi khách khí với ta cái gì? Lan Tô mệnh đều là ngươi cứu. Lan Tô cười nói, tiếp theo, có một chút tiếc nuối. Đáng tiếc ta lần này vụng trộm chạy đến, không có từ ra ra nơi đó lấy thêm một chút bảo bối. Nếu không, hiển nhiên, Lan Tô lai lịch không đơn giản. Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt Lan Tô. Sau đó, hắn lại phát hiện một cái kinh người sự tình. Đó chính là, Lan Tô trên cánh tay, mang theo một cái màu đỏ tím vòng tay, rất xinh đẹp. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, Tô Trần ẩn ẩn cảm nhận được, cái này màu tím vòng tay, lại là chữ vật bảo bối. Tô Trần đáy lòng nhấc lên gợn sóng. Cái này Lan Tô lai lịch đoán chừng so với mình trong tưởng tượng còn kinh người hơn a. Chữ vật bảo bối bên trong, coi như tại thần võ đại lục, thường thấy nhất còn là túi chữ vật. Ngay cả Hoắc Thủ Doanh, Lăng Chí Cao, Trịnh Tử Ưng, còn có Hứa Chấn Hùng, đều là dùng túi chữ vật. Mà trước mắt cái này nhìn lên tới chỉ có 18-19 tuổi cô gái nhỏ, vậy mà có được vòng tay chữ vật. Quá kinh người. Mặt khác, cô gái nhỏ này dáng dấp cũng rất đẹp, nói như thế nào đây? Không phải Hứa Yêu Yêu, Lăng Lung, Dư Quân Lạc chúng nữ loại kia lần đầu tiên nhìn qua liền khuynh quốc khuynh thành cái chủng loại kia, nhưng là loại kia có chút đáng yêu, có chút hoạt bát, có chút dễ nhìn một loại kia. Nhất là cô gái nhỏ này cười thời điểm, còn có 2 cái lúng đồng tiền nhỏ, thật đáng yêu. Cũng chính là cái này một giây, Hạ Tịch cũng đi tới, cho ngươi. Hạ Tịch rất ít nói, nàng chỉ là đưa cho Tô Trần một cái tinh thể cái bình, mà tinh thể trong bình chỉ có một cái đan dược, một cái màu ngà sữa đan dược. A, lại là địa cấp trung phẩm đan dược. Cửu U kinh ngạc nói, còn là hoàn nguyên đan, đồ tốt. Đối với Lăng Lung có hiệu quả sao? Tô Trần vội vàng hỏi. Đương nhiên là có. Tại trọng thương người, hoàn nguyên đan là thánh dược. Cửu U ẩn ẩn kích động, bất quá, hoàn nguyên đan, vô cùng ít thấy, nha đầu này lại có, lai lịch không đơn giản, phi thường không đơn giản. Hiệu quả tốt bao nhiêu? Cho Lăng Lung ăn vào, không sai biệt lắm có thể cho ngươi thêm nhiều 2 ngày thời gian. Tốt. Tô Trần đại hỉ, tính như vậy đến, có thể thêm ra 4 ngày thời gian. 4 ngày, hắn có lòng tin tại Long Huyết Sơn mạch tầng bên trong tìm tới thiên tài địa bảo. Tạ ơn. Tô Trần chăm chú cho Hạ Tịch bái, đáy lòng là phát ra từ nội tâm cảm kích. Đồng dạng, hắn cũng nhớ kỹ phần tình nghĩa này. Bất qua, đáy lòng, hắn có chút đáng tiếc. Bởi vì, Hạ Tịch khí chất nhìn lên tới vô cùng vô cùng vô cùng tốt. Dáng người cũng tốt kinh người. Nói như thế nào đây, từ chỗ nào phương diện nhìn, đều hẳn là nữ thần bên trong nữ thần. Bao quát danh tự Hạ Tịch, Tô Trần đều cảm thấy rất êm tai. Có thể Hạ Tịch gương mặt này thật không đẹp, cố hết cỡ chỉ có thể xem như không tệ. Nếu như Khuynh Thành, Quân Lạc mặt là 9 phân, như vậy Hạ Tịch đâm chết cũng liền 6.5 phân, Tuyến Hợp Lệ nhiều một chút. Đương nhiên, chẳng qua Hạ Tịch đẹp cũng tốt, không đẹp cũng tốt, Tô Trần nhiều nhất là đáng tiếc, nhưng như cũng vô cùng cảm kích. Phần tình nghĩa này, hắn chắc chắn sinh tử tương báo. Tiểu tử, làm sao? Cảm giác ngươi có chút không đúng, ngại nhân gia không phải mỹ nữ. Cửu U đột nhiên trêu ghẹo nói, nếu là mỹ nữ, ngươi liền đuổi. Không phải. Tô Trần lúng túng phủ nhận. Hắn thật chỉ là tiếc nuối. Nói như thế nào đây, liền lấy một khối pha lê loại phỉ thúy tới nói đi. Các phương diện hoàn mỹ, màu sắc, độ trong suốt vân vân đều hoàn mỹ. Đáng tiếc ở giữa có một vết nứt, tự nhiên sẽ cảm thấy có một tia tiếc nuối. Xem như nhân chi thường tình đi. Miệng không đúng tâm. Cửu U hừ hừ mà nói, háo sắc liền háo sắc, còn không thừa nhận. Tô Trần lúng túng hơn. Cùng một giây, Tô Trần không biết là Cửu U đáy lòng nhiều một câu đắc ý lời nói. Tô tiểu tử, bản cô nương liền không nói cho ngươi, cái này Hạ Tịch mang theo mặt nạ đâu, làm không cẩn thận nàng chính là đại mỹ nữ. Hì hì. Cửu U tâm tình tốt không ít, bởi vì Hạ Tịch cùng Lan Tô dành cho bảo vật, để Lăng Lung sống sót khả năng có thể lớn lớn gia tăng. Giống như Tô Trần, nàng không có nhiều như vậy áp lực. Ngươi nhìn cái gì? Cùng lúc đó, Hạ Tịch đột nhiên nhăn đầu lông mày, quát lạnh Tô Trần một câu. Không phải. Tô Trần tranh thủ thời gian cười khổ lắc đầu. Mà An Vô Siêu cùng Ngụy Tử Nghiêu hai người thì là vụng trộm nhìn nhau. Hai người rất rõ ràng Tô Trần đang ngó chừng Hạ Tịch mặt làm cái gì. Nhất định là đáng tiếc a. Hai người bọn họ mặc dù đều chỉ có 18, 19 tuổi, tiểu thí hài một cái, có thể trên thần võ đại lục, cũng coi là trưởng thành. Một năm trước, bọn hắn nhận biết Hạ Tịch thời điểm, cảm giác đầu tiên cũng là đáng tiếc. Hạ Tịch các phương diện đều quá tốt rồi, có thể mặt thật không tính đẹp. Hai người có thể hiểu được Tô Trần cái chủng loại kia tiếc nuối cùng đáng tiếc. Hừ. Hạ Tịch hừ một tiếng, trong trẻo lạnh lùng nhìn Tô Trần liếc mắt. Lan Tô thì là đi nhanh lên tiến lên đây, lại là cho Tô Trần làm cái mặt quỷ, sau đó đeo ở Hạ Tịch cánh tay. Hạ tỷ tỷ, ngươi nói cái này huyết bối ngưu xử lý như thế nào? Lan Tô tại chuyển đổi đề tài. Ngươi xử lý, dù sao cũng là ngươi giết. Hạ Tịch thì là nhìn về hướng Tô Trần, thản nhiên nói. Hạ Tịch, nhắc tới huyết bối ngưu, trên thực tế là ngươi giết, không phải chủy thủ của ngươi đâm mở huyết bối ngưu bụng dạ dày, ta chỗ nào có thể giết nó. Tô Trần cười khổ nói, cũng coi là nói là sự thật. Quản nó ai giết, ăn trước một trận lại nói. Cái này huyết bối ngưu chính là ngũ chuyển động hư cảnh yêu thù, thịt ăn thật ngon. Hơn nữa, đối với chúng ta người tu võ mà nói, tuyệt đối đại bổ. An Vô Siêu tùy tiện nói. An Vô Siêu, ngươi chỉ có biết ăn. Lan Tô hừ một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không biết? Kia quay đầu chờ chúng ta nướng xong, ngươi xem chúng ta ăn. An Vô Siêu trả lời một câu.